Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, Phế Kiếm Tông Thiên Kiêu. Lăng Vân giật, Viêm Bắc tâm lý co rụt lại. Chân sư huynh thế nào? Người kia có gì không ổn? Mao sư đệ vội vàng hỏi. Theo bổn tọa đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc lạnh mặt nói. Là chân sư huynh. Mao sư đệ đám người cung kính đáp. Đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Hướng về phía trước đi đến. Gặp qua chân sư huynh. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tới. Chung quanh ngoại môn đệ tử vội vàng hành lễ nói. Viêm Bắc mặt lạnh lấy. Không nói một lời. Tại Lăng Vân giật trước mặt ngừng lại. Ngươi tên là gì? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Sư huynh, ta gọi Lăng Vân giật. Lăng Vân giật khẩn trương nói ra. Bổn tọa đồ vật ở đâu? Viêm Bắc nói. Thứ gì? Ta không biết a. Chân sư huynh ngươi có phải hay không sai lầm? Lăng Vân giật mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi ngược lại là thật biết trang. Lần trước ngươi thừa dịp bổn tọa bế quan tu luyện. Theo bổn tọa nơi này trộm đi một khỏa nhân kiếp đan. Ngươi còn nhớ đến? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Chân sư huynh ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Ta căn bản cũng không có trộm qua ngươi nhân kiếp đan. Cũng không có từng tiến vào ngươi thiếu kiếm sơn một bước. Lăng Vân giật vội vàng giải thích. Xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà không rơi lệ đúng không? Rất tốt. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Như thiểm điện nắm lấy cổ của hắn. Đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên. Bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa. Nói hay là không? Viêm Bắc quát nói. Chân sư huynh, ta thật không có từng tiến vào thiếu kiếm sơn. Càng chưa từng trộm qua ngươi nhân kiếp đan. Lăng Vân giật mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ngu xuẩn mất khôn. Vậy ngươi liền cho bổn tọa đi chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Một vị xuyên lấy hỏa hồng sắc váy ngắn nữ tử. Mang theo mười mấy tên nội môn đệ tử. Từ trong môn phương hướng hướng về bên này chạy đến. Thanh sư tỷ cứu mạng a. Nhìn thấy người tới. Lăng Vân giật ánh mắt sáng lên. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực kêu cứu. Đến lúc này còn không hối cải. Còn nghĩ đến người khác cứu ngươi. Viêm Bắc châm chọc nói. Tay cầm bỗng nhiên bóp. Đem Lăng Vân giật cái cổ bóp gãy. Đem thi thể của hắn tiện tay ném xuống đất. Đáng thương Lăng Vân giật. Đến thời điểm chết đều không biết mình bởi vì cái gì. Trêu chọc đến Chân Lệnh Võ bị giết. Chân Lệnh Võ ngươi thật to gan. Thậm chí ngay cả ta Thanh Linh Kiều người đều dám giết. Thanh Linh Kiều tại Viêm Bắc ngoài ba bước ngừng lại. Lạnh lùng nhìn hắn. Hắn là người nào? Bổn tọa không tâm tình hỏi đến. Nhưng hắn không nên tự tiện trộm được bổn tọa trên đầu. Bị bổn tọa bắt lấy về sau. Còn dám phủ nhận. Viêm Bắc nói. Ngươi nói hắn trộm ngươi đồ vật. Ngươi nhưng có chứng cứ? Thanh Linh Kiều mặt lạnh lấy ép hỏi. Chê cười. Bổn tọa thế nhưng là người nào? Kiếm tông chân truyền đệ tử. Quyền cao chức trọng. Bổn tọa mà nói cũng là chứng cứ. Bổn tọa nói hắn trộm. Hắn cũng là trộm. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Ngươi làm càn. Thanh Linh Kiều quát lạnh một tiếng. Ba ngày trước, ta còn mất đi một khỏa địa nguyên đan. Thân ảnh của ngươi cùng cái kia tặc tử bóng người rất giống. Thức thời lời nói, sớm làm giao ra địa nguyên đan. Nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đừng tưởng rằng chính mình là cái gì chân truyền đệ tử. Ta cũng không dám động tới ngươi. Thanh Linh Kiều đằng đằng sát khí nói ra. Thanh Linh Kiều kiếm tông chân truyền đệ tử. Có cái ra ra là kiếm tông nội môn chấp pháp trưởng lão. Tại tất cả trưởng lão bên trong xếp hạng thứ hai, cùng Chân Lệnh Võ mạch này một mực rất không hợp nhau. Ngươi thì tính là cái gì? Thừa dịp bổn tọa còn không có nổi giận, sớm làm cho bổn tọa lăn đi. Không phải vậy, coi như ngươi cái kia rùa đen ra ra tự mình đến. Bổn tọa hôm nay cũng muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, Chân Lệnh Võ ngươi muốn chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, một thời gian không thấy, trên tay ngươi bản sự, phải chăng như ngươi ngoài miệng dạng này, một dạng cương. Thanh Linh Kiều cả giận nói, hỏa hồng sắc dày trên mặt đất một chút, gần người tiến lên, tay cầm thành chảo, sắc bén hướng về Viêm Bắc cái cổ chộp tới. Kinh khủng kinh khí bắn ra bốn phía, tàn nhẫn vô tình, bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, Thanh Nguyên kiếm điền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, lòng bàn tay xuất hiện năm đạo thanh sắc tia kiếm, ngưng tụ thành kiếm, bỗng nhiên chém về phía Thanh Linh Kiều đầu. Xoạt xoạt xoạt, bước ngoặt nguy hiểm, Thanh Linh Kiều cũng không phải ăn chay, móng vuốt đánh ra, đem năm đạo tia kiếm toàn bộ đến đỡ được, bất quá lại hướng về đằng sau một liền lùi lại ba bước. Lúc này mới ngừng lại, tay cầm thụ thương, dòng máu đỏ sẫm đưa bàn tay nhuộm đỏ. Chân Lệnh Võ ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi muốn chết, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Thanh Linh Kiều cả giận nói, thủ làm ra một bộ thiên tầm tơ vàng biện thành thần binh bao tay, tản ra huyền giai hạ phẩm uy áp. Thanh Nguyên kiếm điền, Thanh Linh Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, nhân kiếp cảnh bát giai khí thế cuốn một cái, lần nữa trùng sát tới, lấy chỉ làm kiếm, từng đạo thanh nguyên kiếm khí tung hoành, tàn nhẫn chảm hướng Viêm Bắc, đem Viêm Bắc quanh thân tất cả trốn tránh lộ tuyến, toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa. Nhân kiếp cảnh bát giai, tại bổn tọa nơi này còn chưa đáng kể. Viêm Bắc khinh thường nói, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, dưới chân một chút, đồng dạng xông tới, năm ngón tay thành kiếm, theo chân nguyên lực vận chuyển, một thanh to lớn kiếm lớn màu xanh ngưng luyện ra tới. Nắm chuôi này hoàn toàn do thanh nguyên kiếm khí ngưng tụ ra cự kiếm. Thô bạo chém xuống, sau một khắc, Thanh Linh Kiều chỗ có kiếm khí, tại vừa đối mặt ở giữa, toàn bộ bị phá. Thanh Nguyên cự kiếm thế đi không giảm, chém về phía đầu của nàng. Ta liều mạng với ngươi, nguy cơ sinh tử ở giữa. Thanh Linh Kiều cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, ngưng tụ tại hai bàn tay bên trong, hung ác chụp về phía đỉnh đầu Thanh Nguyên cự kiếm. Kiếm quang rơi xuống, Thanh Linh Kiều bị đánh bay mấy chục mét, nằm trên mặt đất giống con chó chết, phun máu tươi, trên tay mang theo một đôi thiên tầm tơ vàng biện thành mà thành bao tay, đã bị chém thành hai nửa, thanh nguyên cự kiếm cũng theo cùng nhau tiêu tán không thấy. Thì chút thực lực ấy, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Viêm Bắc cười lạnh nói, lạnh lùng nhìn một cái Thanh Linh Kiều mang tới đám người này. Nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt nhìn sang, đám người này tâm lý hoảng sợ, theo bản năng hướng về đằng sau thối lui, không dám nhìn tới, thu tầm mắt lại. Viêm Bắc lạnh lùng đi đến Thanh Linh Kiều nơi này ngừng lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh Linh Kiều mặt lộ vẻ kinh hoàng, bản năng hướng về đằng sau leo đi. Viêm Bắc dẫm lên lồng ngực của nàng, đem nàng dẫm trên mặt đất. Ngươi nói ta muốn làm gì? Viêm Bắc cười lạnh nói, ta thế nhưng là Thanh Linh Kiều, kiếm tông thiên chi kiêu nữ, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ngươi là không có kết cục tốt. Thanh Linh Kiều uy hiếp nói tựa như là kiếm tông là nhà ngươi mở một dạng. Người khác sẽ sợ, nhưng ta sẽ không. Viêm Bắc nói, mũi chân tàn nhẫn một chút, phế bỏ nàng võ chi khí xoáy. A, đau. Thanh Linh Kiều kêu thảm một tiếng, trực tiếp đã hôn mê. Cái này lại không được sao? Viêm Bắc mỉa mai, đem nàng nạp giới lấy xuống, mang theo Mao sư đệ một đám người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,